Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 672, song tương đương bay bảo. Một càng, song tương đương phi kiều trên song tương đương bay bảo. Cái này song tương đương bay bảo, kiến tạo tại song tương đương bay hạp trên, cao vót mây, từ thô to khóa sắt cấu kết nhóm phong. Hùng kỳ quỷ dị, các ngươi nơi này còn không sai. Người bình thường trên không bảo, Dương Tranh đi ở thô to dây sắt trên, phảng phất là đi ở trong mây mù. Lần này phương là vách đá rãnh sâu, muốn là không cẩn thận ngã rơi xuống, trừ phi có tuyệt cường khinh công, sợ là phải bị ngã cái nháo nhoẹt. Cái này song tương đương bay bảo, dễ thủ khó công, có thể nói nhất tuyệt. Bất quá nha, chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối tuyệt đỉnh cao thủ tới nói, cái này điểm ngăn trở không tính cái gì. Đối Dương Tranh tới nói, cái này song tương đương bay bảo liền là xây đến cao hơn nữa. Cho dù là xây ở trong mây, cũng cản trở không hắn. Trên song tương đương bay bảo, cũng đừng nghĩ tùy tiện xuống dưới. Phía trước, mây bồng bềnh quay đầu lại tới. Mắt lạnh nhìn Dương Tranh một cái. Ha ha, có như ngươi loại này mỹ nhân, bản công tử như thế nào dễ dàng rời đi. Yên tâm, không nói ngốc cái 10 ngày nửa tháng, 3 năm ngày vẫn là có thể. Dương Tranh cười một tiếng, từ sau nhìn xem mây bồng bềnh bóng lưng. Cái này to lớn dây sắt vị trí hiện thời cực cao, thỉnh thoảng có núi gió thổi tới, đem mây bồng bềnh này váy cho thổi lên, lộ ra hắn một đôi thon dài ngọc tương đương chân, mượt mà như ngọc, quả nhiên là một phen khó được phong cảnh. Dương Tranh kỳ thật không có luyến chân đam mê, bất quá nha, cái này mây bồng bềnh một đôi tương đương chân, xác thực kêu người mê muội, hận không thể lấn người mà lên, đi khẽ vuốt này ngọc tương đương chân. Hạng Vô Hận tại càng phía trước, thân pháp có phần là nhanh, trầm mặc không nói, tựa hồ chỉ là nghĩ đem Dương Tranh đưa vào song tương đương bay bảo. Sau đó lại làm dự định, nửa ngày phía trước, ba người rời đi Long Hoa Tự, Dương Tranh cùng Y Tiên Phượng Thiên hẹn tốt, ba ngày sau Long Hoa Tự gặp lại. Đến mức này long qua, Dương Tranh lười đi quản, tên kia lăn lộn đến thế nào cũng không liên quan việc khác. Thần trưởng truyền nhân, trong mắt hắn, thực tế là quá yếu. Dù là Long Qua Nhi hiện tại liền luyện thành vạn Phật Triều Tông, Dương Tranh cũng có lòng tin, lực áp Long Qua Nhi. Còn có cái này Vô Hận, nguyên lai liền lôi đao đều không thể nắm giữ, càng không thể gọi làm đối thủ. Cái này đại đường Hoàng Triều trong chốn võ lâm a, cũng liền những cái kia lão gia hỏa khiến dẫn phát Dương Tranh đấu trí, đi theo hai người, cướp trên song tương đương bay bảo. Cái này một bay đến không trung, trước mắt xuất hiện một kiến trúc hùng vĩ nhóm, lầu các tráng quan hoa lệ, chỉ là kiến trúc phong cách có khác với Trung Nguyên. Cái này song tương đương bay bảo, không giống là một cái pháo đài, ngược lại giống như là một tiểu trấn, xây ở tại đỉnh núi hùng vĩ tiểu trấn. Vào mắt chỗ, có không ít song tương đương bay bảo đệ tử, nguyên một đám thân mặc giống nhau quần áo, sắc mặt trang nghiêm, trấn giữ chỗ yếu hại, các loại vọng gác ám tiếu. Năm bước lầu một, 10 bước một các, bên kia pho tượng có chút ý tứ. Dương Tranh tiện tay một chỉ hướng phía đông một cung điện bên ngoài. Cung điện kia trong sân rộng, có không ít điêu khắc, giống như rồng mà không phải là rồng, không biết là phán đoán ra tới, vẫn là thật tồn tại. Hừ, bất quá, không có người trả lời. Mây bồng bềnh chỉ là hừ lạnh một tiếng, không hề nói gì, liền lược thân đi. Uống, Dương Tranh mới vừa bay xuống, thủ vệ kia liền cùng lúc quát to một tiếng, thanh âm vô cùng chỉnh tề, vang động trời một loại. Cái này đều nhịp tiếng quát có một cỗ khí thế mạnh mẽ, giống như liền là hướng về phía hắn tới một dạng. Hạ Mã Uy sao? Đáng tiếc, những thủ vệ này toàn bộ cùng tiến lên, cũng tiếp không được ta một đao. Dương Tranh trong lòng âm thầm lắc đầu, rơi vào quảng trường khổng lồ bên trong. Cái này vừa hạ xuống chân, mấy trăm thủ vệ liền động, thật đúng là đem hắn vây. Ân, Hạng Vô Hận, ngươi cái này là có ý gì? Dương Tranh cười một tiếng, hỏi, cái này lưới trưởng, không có ý gì, hắn đều lười nhác sinh khí. Bởi vì cái này mấy trăm thủ vệ, thực tế là quá yếu, nếu là có mấy trăm cái phá toái cảnh cao thủ vây công bản thân. Còn có chút ý tứ, những thủ vệ này, liền tính, bắt lại hắn. Lúc này, một cái thô hào thanh âm đột nhiên nhớ tới, đồng thời một đạo thân ảnh bay vút mà tới. Tới, là một cái đầu chọc mãng phu. Cái này mãng phu, một bộ da da giống như đồng thau tỏa sáng. Xem xét liền là hoành luyện công phu luyện có phần là cao thâm. Thân cao thể tráng, tay xách hai thanh búa, kim quang lưu chuyển, xem xét liền không phải là phàm vật. Người này liền là song tương đương bay bảo ba tôn bên trong đồng tôn. Song tương đương bay bảo, bảo chủ chính là mây sư. Này mây bồng bềnh liền là mây sư chi nữ, mà Hạng Vô Hận chính là mây sư nghĩa tử. Bảo chủ phía dưới có nhị tổ ba tôn mấy đại cao thủ, đồng tôn liền là một trong số đó. Uống, mấy trăm thủ vệ lần nữa cùng hét lên tiếng, từng bước một hướng Dương Tranh vây quanh qua tới. A, Dương Tranh cũng a một tiếng, bất quá là cười ha ha a. Hắn giơ tay phải lên, hướng về phía ngay phía trước tiện tay một chưởng đánh ra. Liền là một đạo mạnh mẽ khí xoáy nổ tung mà ra. Oanh, hồn thiên bảo giám thổ côn lôn. A, một chưởng này oanh ra, một đường thẳng trên sàn nhà bị trực tiếp vén lên, đủ loại toái thạch loạn bay, những cái kia xông tới thủ vệ, nguyên một đám bị đánh bay ra ngoài. Này đầu chọc mãng phu, muốn cưỡng ép ngăn lại Dương Tranh một chưởng này, trực tiếp bị bước lui 30 bước. A, tốt đau a, ta eo đoạn, thật thê thảm a, ta chân đoạn, ai yêu. Này bị oanh bay thủ vệ, nguyên một đám nằm tại trên đất, gào không ngừng. Trên thực tế, Dương Tranh một chưởng này, liền ba thành lực đều vô dụng trên. Nếu là 10 thành lực một chiêu thổ côn lôn, đừng nói những thủ vệ kia, vậy liền là này đầu chọc mãng phu, cũng phải bị một chưởng oanh đến nửa chết nửa sống. Một chưởng này, chỉ là trừng phạt nhỏ thôi. Tiểu tử, ngươi dám tại song tương đương bay bảo động thủ. Này đầu chọc mãng phu, cho rằng Dương Tranh là toàn lực một trường, giờ phút này giận dữ, dẫn theo hai thanh lưỡi búa to liền liều chết xung phong qua tới. Đủ, lúc này, Hạng Vô Hận rốt cuộc lên tiếng, giơ tay lên, đem đầu chọc mãng phu ngăn lại. Đồng tôn, ngươi không phải đối thủ của hắn, đi xuống đi. Hạng Vô Hận, đầu chọc mãng phu đôi mắt trừng, vị này Dương công tử, tại Long Hoa Tự, một chiêu phế rơi một Tà Cung cung chủ tọa Hạ Văn Thừa Võ cùng nhau. Hạng Vô Hận chỉ nói một câu, liền hướng này hùng vĩ cung điện đi. A, đầu chọc mãng phu cả kinh, Văn Thừa Võ cùng nhau hắn tự nhiên biết là cái gì người. Một Tà Cung cung chủ hoàng phủ cực kỳ hai người đệ tử, không tính là rất lợi hại cao thủ, có thể người bình thường cũng không chọc nổi. Trước mắt tiểu tử này, thế mà một chiêu liền phế bọn họ. Tiểu tử này, là cái gì lai lịch? Đồng tôn đúng không? Ngươi hoành luyện công phu không sai. Lần sau nếu như muốn tới tìm ta thỉnh giáo, trước đem ngươi thịt tương đương thân luyện đến bán thánh cảnh giới. Dương Tranh đối đồng tôn nói một câu, cũng hướng cung điện đi. Ngươi, đồng tôn sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng chướng tương đương hồng. Xoay người qua gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh bóng lưng. Hắn danh xưng đồng tôn, liền là bởi vì thịt tương đương thân giống như kim loại một loại, cực kỳ cứng rắn, nhưng mà khoảng cách thịt tương đương thân thành thánh còn cực kỳ xa vời, kém rất xa cái cảnh giới. Tiểu tử này, vậy mà như thế nhục nhã bản thân. Hạng vô hận a, hạng vô hận, ngươi cái này phế vật, người ngoài đều khi dễ đến song tương đương bay bảo, ngươi thế mà không xuất thủ, song tương đương bay bảo uy nghiêm ở đâu? Đáng chết, đáng hận. Mà liền sau đó một khắc, cái này đồng tôn vừa hận lên Hạng vô hận tới. Nguyên lai là song tương đương bay bảo bảo chủ muốn đem bảo chủ vị truyền cho Hạng vô hận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?